Tu La Vũ Thần, chương 2481, cực kỳ ngoạn mục 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này là ý gì? Sở Phong cười hỏi, người tu vi của ta đều bị phong tỏa trói buộc, có thể đạt được lực lượng, là cái kia cột sáng ở trong năng lượng. Mà có thể lấy được bao nhiêu năng lượng, liền đem quyết định bởi ngươi của ta mạnh yếu, đằng sau ta cái này cột sáng nội năng lượng, cơ hồ bị ta toàn bộ đạt được. Ngươi bây giờ, nếu là còn muốn tiếp tục cùng ta tranh, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Sáng sớm công tử đối với Sở Phong nói ra, ta còn chưa bắt đầu, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta theo cột sáng nội sở được đến năng lượng tựu nhất định không bằng ngươi. Sở Phong hỏi ngược lại, bởi vì ngươi vốn cũng không bằng ta. Sáng sớm công tử chỉ cao khí ngang nói, giờ này khắc này hắn, đừng nói là ánh mắt quả thực toàn thân mỗi một chỗ, thậm chí mỗi một tấc da thịt, từng cái lỗ chân lông, đều tản ra tuyệt đối ngạo khí. Thật sự là cho mặt không biết xấu hổ, đánh lén thủ thắng một lần, hắn thật đúng là cho là hắn vô địch thiên hạ. Nữ vương đại nhân, khí khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hận không thể lao ra, hung hăng giáo huấn cái kia sáng sớm công tử một phen. Ha ha, nhưng mà so với việc nữ vương đại nhân, Sở Phong nhưng lại tương đối bình tĩnh, hắn không cùng sáng sớm công tử lý luận, mà là cười nhạt một tiếng sau đột nhiên thò tay. Ba. Sở Phong bàn tay mở ra, đặt tại này áo nghĩa cột sáng phía trên, sau đó chỉ thấy cái kia áo nghĩa cột sáng nội hào quang, liền bắt đầu theo Sở Phong lòng bàn tay, tiến vào Sở Phong trong cơ thể. Sở Phong luyện hóa tốc độ phi thường cực nhanh, theo cái kia bàng bạc năng lượng, dũng mãnh vào Sở Phong trong cơ thể, cái kia áo nghĩa cột sáng đã ở cấp tốc thu nhỏ lại. Như thế nào lại nhanh như vậy? Giờ phút này, áo vải lão tăng thần sắc khẽ động. Sở Phong quá nóng này, nói như vậy, có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Kim Hạc Chân Tiên nói ra, nhưng là, Sở Phong luyện hóa tốc độ thủy chung bảo trì, không có chút nào chậm lại ý tứ, rất nhanh. Cái kia áo nghĩa cột sáng, liền từ dài 1 mét, hóa thành dài 1 thước, hơn nữa còn đang cấp tốc giảm bớt. Người này, giờ phút này, sáng sớm công tử sắc mặt cũng là có chút ít biến hóa, trong mắt tuôn ra hiện ra vẻ ngoài ý muốn. Kim Hạc, Sở Phong hắn, tự hồ cũng không có bởi vì tốc độ nhanh, mà thụ ảnh hưởng. Áo vải lão tăng đối với Kim Hạc Chân Tiên nói ra. Không, nhất định sẽ chậm lại, hắn như vậy chỉ sẽ ảnh hưởng cuối cùng nhất thành tích Sở Phong hắn. Quá hành động theo cảm tình rồi. Tâm tính của hắn, không bằng sáng sớm a, lại bị sáng sớm vài câu châm ngòi ngôn ngữ tựu chọc giận. Kim Hạc Chân Tiên lắc đầu. Mà giờ khắc này, cái kia áo nghĩa cột sáng, đã bị Sở Phong luyện hóa, chỉ còn lại có 5 phân mễ lớn nhỏ. Nhưng là cái kia cột sáng bị luyện hóa tốc độ, cũng bắt đầu nhanh chóng trượt cứ việc. Vẫn còn bị Sở Phong luyện hóa, nhưng là cùng trước tốc độ so sánh với, quả thực tựu là ngày đêm khác biệt. Tuy nhiên thời gian biến chậm rất nhiều, nhưng là cái kia áo nghĩa cột sáng, lại còn đang chậm rãi bị luyện hóa. 4cm, 3cm, tốc độ đã càng ngày càng chậm, nhưng là sáng sớm công tử ánh mắt thì là trở nên rất không bình tĩnh. Chỉ cần Sở Phong lại tiếp tục luyện hóa xuống dưới, rất nhanh có thể như hắn, đem cái kia áo nghĩa cột sáng, luyện hóa đến chỉ còn lại có 1cm. Bởi như vậy, Sở Phong thì đến được hắn độ cao, hắn trước khoác lác, có thể tự nói vô ích rồi. Ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục cái kia áo nghĩa cột sáng chỉ còn lại có 2 ly mễ khoảng cách mà Sở Phong luyện hóa tốc độ cũng triệt để ngừng lại. Hô, giờ phút này, có thể rõ ràng chứng kiến, sáng sớm công tử thật sâu hô thở ra một hơi. Hắn thật sự luống cuống, trước hắn thật sự rất sợ hãi Sở Phong tiếp tục luyện hóa. Nhưng là hiện tại, hắn rốt cục có thể đưa lên một hơi, cứ việc cùng hắn không sai biệt nhiều, nhưng là Sở Phong đúng là vẫn còn yếu đi hắn một điểm. Dừng lại rồi, xem ra còn lại 2 ly mệ áo nghĩa cột sáng, là Sở Phong cực hạn. Xem ra ngươi nói rất đúng, Sở Phong quả nhiên còn thì không bằng sáng sớm a, áo vải lão tăng nói ra. Không, Sở Phong trước quá nóng này, hắn nếu là như sáng sớm đồng dạng, ngay từ đầu tựu tuần hoàn tiến dần luyện hóa cái kia áo nghĩa cột sáng, hắn hơn phân nửa có thể cùng sáng sớm đồng dạng, đem áo nghĩa cột sáng, luyện hóa đến chỉ còn 1cm trình độ. Kim Hạc Chân Tiên nói ra, ba ba ba, bỗng nhiên, trận tiếng vỗ tay vang lên, dĩ nhiên là sáng sớm công tử. Sáng sớm công tử một bên bàn tay, một bên cười tủm tỉm nhìn xem Sở Phong, giờ phút này hắn nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt đã không có khinh miệt chi sắc nhưng là cái kia bôi cao ngạo lại như cụ kiến tải. Đúng vậy, có thể làm được loại trình độ này, xem ra ngươi có cùng ta tranh tư cách. Sáng sớm công tử đối với Sở Phong nói ra, nghe lời này của ngươi, ngươi là cảm thấy ta đã xong. Sở P.S. Ong đối với sáng sớm công tử nhàn nhạt cười nói, chẳng lẽ ngươi còn chưa kết thúc? Sáng sớm công tử châm chọc cười cười, hắn căn bản không tin tưởng Sở Phong còn có thể tiếp tục luyện hóa cái kia áo nghĩa cột sáng. Ông, nhưng vào lúc này, Sở Phong lòng bàn tay run lên, cái kia áo nghĩa cột sáng nội năng lượng, lại cấp tốc hướng Sở Phong lòng bàn tay dũng mãnh lao tới, tốc độ cực nhanh, quả thực làm cho người líu lưỡi, bất quá trong chớp mắt công phu, cái kia áo nghĩa cột sáng, liền chỉ còn lại có 1 cm lớn nhỏ. Website truyện chuyên đi truyenincvcom, Sở Phong hắn vậy mà, lại có thể làm được loại trình độ này. Giờ phút này, đừng nói là áo vải lão tăng, mà ngay cả Kim Hạc Chân Tiên cũng là đầy mặt giật mình. Y theo Kim Hạc Chân Tiên đến xem, Sở Phong trước luyện hóa áo nghĩa cột sáng tốc độ thật sự quá nhanh, cái kia sẽ ảnh hưởng phía sau hắn phát huy. Cho nên, dù là Sở Phong trước chỉ là đem áo nghĩa cột sáng, luyện hóa tại 2 ly mễ lớn nhỏ, nhưng ở hắn xem ra, Sở Phong tiềm lực cơ hồ cùng sáng sớm công tử tương xứng, chênh lệch cũng còn kém tại, nóng vội mà thôi, nhưng nếu luận tiềm lực tuyệt đối là không thua tại sáng sớm. Nhưng là, đương Sở Phong đem cái kia áo nghĩa cột sáng, theo 2 ly mễ lớn nhỏ, luyện hóa đến cùng sáng sớm công tử đồng dạng, 1 cm lớn nhỏ về sau. Cái này tắc thì nói rõ, Sở Phong tiềm lực là mạnh hơn sáng sớm công tử. Ngươi, giờ phút này, sáng sớm công tử cũng là vẻ mặt giật mình, đây là Sở Phong lần thứ nhất trông thấy sáng sớm công tử, lộ ra vẻ mặt như thế. Rất hiển nhiên, sáng sớm công tử cũng biết, giờ phút này Sở Phong làm dễ dàng đến sự tình, đem ý vị như thế nào. Ông, nhưng mà đúng lúc này, Sở Phong lòng bàn tay run lên, cái kia áo nghĩa cột sáng không ngờ bị luyện hóa. Còn sót lại 1 cm áo nghĩa cột sáng, bị một cỗ cường đại hấp lực chỗ phân giải, rất nhanh. Cái kia áo nghĩa cột sáng liền triệt để phân tán ra đến, hóa thành một đám hào quang, bị hút vào Sở Phong trong cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có thể? Sáng sớm công tử trợn mắt há hốc mồm, hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, bởi vì cái kia áo nghĩa cột sáng đã không thấy rồi. Vậy mà đem áo nghĩa cột sáng triệt để luyện hóa, vậy mà thật sự có người có thể làm được loại chuyện này. Kim Hạc Chân Tiên trên mặt không chỉ có tràn đầy không thể tưởng tượng nổi vẻ kích động, mà ngay cả thân thể cũng đang không ngừng run rẩy. Đó là kích động tựu như cùng một cái tầm bảo chi nhân, tìm kiếm được một cái vô cùng chân quý bảo tàng. Giờ phút này, áo vải lão tăng không nói gì, nhưng là cái kia già nua mà thâm thúy trong mắt lại lóe ra ánh mắt phức tạp. Ánh mắt của hắn đang ngó chừng Sở Phong, không có người biết rõ hắn tại đang suy nghĩ cái gì. Kết cục đã định, Sở Phong trực tiếp đem áo nghĩa cột sáng luyện hóa đến biến mất, sáng sớm công tử trực tiếp đánh mất, đi bắt áo nghĩa cột sáng cơ hội, là Sở Phong thắng. Kim Hạc Chân Tiên cảm thán nói, có phải hay không có chút thất vọng? Áo vải lão tăng hỏi, vì sao nói như vậy? Kim Hạc Chân Tiên hỏi ngược lại, ta biết rõ, ngươi rất chờ mong sáng sớm cùng Sở Phong cuộc tỷ thí này, nhưng cuộc tỷ thí này còn không có chính thức bắt đầu liền đã xong, chẳng lẽ ngươi không thất vọng? Áo vải lão tăng hỏi, ha ha, Kim Hạc Chân Tiên cười nhạt một tiếng, ta hôm nay thế nhưng mà thấy được có người có thể đem áo nghĩa cột sáng triệt để luyện hóa mất như vậy một màn, có thể so sánh một hồi quyết đấu muốn đặc sắc nhiều, tại sao thất vọng? Cái kia cũng là, hôm nay chứng kiến, đích thật là cực kỳ ngoạn mục. Áo vải lão tăng không thể đưa hay không nhẹ gật đầu. Giờ phút này, cái này hai vị đại nhân vật đã là chuyện trò vui vẻ thế nhưng mà trong mắt cái kia nồng đậm giật mình, nhưng lại không chút nào giảm. Cách chương.